không có chút sơ hở nào, nếu như người không biết, tuyệt đối sẽ không biết dưới đất có thể tách ra. Xem ra, lại là một người mượn nhờ hắc thị lệnh rồi. Sau khi chỉ còn lại có hai người bọn họ, người gầy cười nói. Đúng vậy, bằng không Dương chấp sự sẽ không trả lời như vậy. Người hơi béo cũng cười nói. Hai người bọn họ rất hiểu rõ Dương chấp sự, bởi vậy nghe Dương chấp sự trả lời liền có thể đoán được, người nắm giữ hắc thị lệnh rốt cuộc là nguyên chủ nhân hay người mượn đều không trọng yếu. Dù sao chợ đêm là nhận lệnh không nhận người, nói chuyện với nhau chỉ là một loại vui thú khi bọn hắn trấn thủ nơi đây mà thôi. Thân thể không ngừng rơi xuống, Sở Mộ tính toán, đoán chừng hơn 1.000 mét mới rơi xuống đất. Nói cách khác, cái chợ đêm này, ít nhất ở dưới đất 1.000 mét. Lại nói tiếp, cái này chính là một thủ bút rất lớn. Thuyết pháp nói chợ đêm là do một tòa huyệt động của tội dân cải tạo thành, Sở Mộ cũng cho rằng là thật sự. Bốn phía rộng lớn, ánh sáng ảm đạm, độ cao khoảng chừng 100 mét. Ở đây còn không có trực tiếp tiến vào chợ đêm, theo Dương chấp sự đi lên, tới trước một cổng chính màu đen, Dương chấp sự lấy ra một tấm lệnh bài, lập tức liền có người an bài rác mã xa. Toàn bộ quá trình, Sở Mộ đi theo, quan sát, Dương chấp sự cũng không có ý giải thích chút nào, thái độ của nàng, Sở Mộ hiểu rõ, tự nhiên sẽ không hỏi thăm. Tốc độ của rác mã xa bay nhanh, phi tốc xẹt qua, ngồi trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ, Sở Mộ thấy được ngoại giới, hai bên đường đi có rất nhiều quầy hàng. Trước quầy hàng hoặc là không có một bóng người, hoặc hai ba cái nhìn xem, có kẻ mặc cả, tu vi của những người này đều không thấp, ít nhất cũng là vạn cổ ngũ trọng thiên, đại đa số là vạn cổ lục trọng thiên, còn có rất nhiều vạn cổ thất trọng thiên, về phần vạn cổ bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên thì nhìn không tới. Cưỡi rác mã xa, ước chừng sau nửa canh giờ, tiến nhập một cung điện toàn thân màu đen mới dừng lại. Tại đây, là trung tâm chợ đêm, tên là Hắc Điện. Dương chấp sự nói, Sở Mộ gật gật đầu, cảm thấy có chút im lặng. Hắc Điện, Hắc Điếm A, danh tự lấy thật có ý nghĩa. Đi vào trong Hắc Điện, Sở Mộ thấy, không phải quầy hàng như bên ngoài, mà là từng gian cửa hàng, mỗi một gian cửa hàng thoạt nhìn đều cho người cảm giác bất phàm. Nhìn ra được, có thể ở trong Hắc Điện có được cửa hàng, nhất định sẽ không đơn giản, đây cũng là đãi ngộ của người nắm giữ Hắc Thị Lệnh. Bởi vì ở bên ngoài Hắc Điện bày hàng, tùy thời đều có thể phát sinh giết chóc, kết cục của thực lực không đủ, là bị giết chết, bị cướp đoạt tài vật, mà giao dịch ở trong Hắc Điện liền được bảo hộ. Chương 2823, chợ đêm 4. Nhưng dưới tình huống bình thường, muốn đi vào Hắc Điện cũng không dễ dàng như vậy, yêu cầu kiểm nghiệm tài lực, không có tài lực nhất định, là không có tư cách tiến vào Hắc Điện, trừ lần đó ra, là nắm giữ Hắc Thị Lệnh rồi. Sở Mộ có Hắc Thị Lệnh, do chấp sự dẫn đầu, tự nhiên miễn đi rất nhiều phiền toái. Lúc này, Sở Mộ chứng kiến một đội tu luyện giả mặc áo giáp màu đen eo mang trường kiếm, đi nhanh từ bên cạnh qua, tổng cộng 10 người, khí tức người cầm đầu để cho Sở Mộ biết rõ. Là một thánh cấp bát tinh, 9 cái khác là thánh cấp thất tinh. Người cầm đầu quét nhìn Sở Mộ cùng Dương chấp sự, chứng kiến Dương chấp sự, hơi có chút gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ánh mắt của những người này lạnh như băng, phảng phất như không có cảm xúc gì, giống như máy móc, mà trên người của bọn hắn, đều quấn quanh lấy sát khí lạnh như băng, đó là trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu mới rèn luyện ra được. Đây là Hắc Điện hộ vệ đội, ai dám ở trong Hắc Điện nháo sự, chờ đợi bọn hắn, là kiếm của Hắc Điện hộ vệ. Ở chỗ này, cho dù là người của năm đại phủ thành chủ, cũng không có tác dụng, bởi vì nơi này là chợ đêm của Hắc Điện, có quy củ của mình. Dương chấp sự cũng gật đầu ý bảo, lúc này, lại có người tiến vào Hắc Điện, là một nữ tử, lại dẫn hai người mang mặt nạ. Dương Liễu, không nghĩ tới vậy mà lại chứng kiến ngươi rồi. Cô gái này vừa tiến vào Hắc Điện, ánh mắt vốn lướt qua trên người Hắc Điện hộ vệ, chứng kiến Dương chấp sự, hai con ngươi lập tức sáng ngời, bước tới, xuất hiện ở trước mặt Dương chấp sự, bề ngoài giống như hữu hảo chào hỏi. Nhưng ánh mắt tinh mang lập lòe, nhìn lướt qua Sở Mộ, tựa hồ muốn nhìn thấu Sở Mộ. Tống Linh, ta không rảnh phản ứng tới ngươi, tránh ra. Dương Liễu lạnh lùng nói, không cần như vậy a, tốt xấu gì chúng ta cũng là sư tỷ muội, vài năm không thấy, nên hảo hảo ôn chuyện mới đúng. Tống Linh nhõng nhẽo cười không thôi, giọng nói kia giống như rất hữu hảo, nhưng Sở Mộ lại nhìn ra được, Tống Linh này cùng Dương chấp sự tầm đó, chỉ sợ từng có xung đột. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ là Dương chấp sự ở trong tay Tống Linh bị thua thiệt. Bất quá, cái này không liên quan đến mình, chỉ cần không trở ngại mình giao dịch là được. Dương Liễu, đây là người ngươi mang đến a? Ánh mắt của Tống Linh rơi vào trên người Sở Mộ. Không biết lúc này đây, ngươi lại mang đến người nào? Sẽ không như lúc trước, là một thánh cấp cấp trung không có thân phận gì chứ? Sắc mặt của Dương Liễu lập tức trầm xuống, trước đó lần thứ nhất, là vài năm trước, nàng từng mang một người đến Hắc Điện. Tu vi của người nọ là vạn cổ ngũ trọng thiên đỉnh phong, Hắc Thị Lệnh cũng là người khác cho hắn tạm thời sử dụng. Kết quả đi vào Hắc Điện, chỉ giao dịch một ít vật rất bình thường, phóng ở quầy hàng bên ngoài cũng có thể mua bán, cái này rất hạ giá rồi. Phải biết rằng, giao dịch trong hắc điện, thường thường đều là bảo vật có giá trị rất lớn. Được rồi, hạ giá thì hạ giá, người khác không biết cũng không sao cả, vấn đề là, vừa vặn Tống Linh cũng dẫn người đến, hai người lại vừa lúc ở cùng một cửa hàng giao dịch, kết quả bị Tống Linh biết, cười nhạo, tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Lại nói tiếp, Dương Liễu cùng Tống Linh hoàn toàn chính xác có thể tính toán là đồng môn sư tỉ muội, nhưng năm đó, bởi vì một ít nguyên nhân, làm cho hai người phát sinh xung đột, khi đó là Dương Liễu chiếm cứ thượng phong, Tống Linh ăn lỗ vốn, về sau Tống Linh liền cửu thị Dương Liễu. Không nghĩ tới các nàng đều thành chấp sự của chợ đêm có quy định, người của chợ đêm không được tự giết lẫn nhau, Tống Linh liền ở từng phương diện đến đả kích, trả thù Dương Liễu, tiến vào hắc điện, mang người giao dịch giá trị cao đến, cũng là một loại thủ đoạn. Đến bây giờ, Dương Liễu đã bị Tống Linh trả đũa ba lượt, nội tâm của nàng tự nhiên cực kỳ khó chịu, cũng muốn trả đũa trở về, đáng tiếc, không tìm được cơ hội thích hợp. Tống Linh, ân oán giữa ngươi và ta, nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Dương Liễu nói, ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Huống chi sự tình năm đó, cũng không phải là sai lầm của ta, kết quả như vậy, cũng không phải ta có thể đoán trước. Sự tình năm đó, ta đã sớm buông xuống, hiện tại, chẳng qua là muốn cùng sư muội ôn chuyện mà thôi. Tống Linh bất vi sở động, y nguyên cười nói, bộ dáng này, rõ ràng cho thấy không bỏ qua rồi. Tống Linh nói rất êm tai, nhưng Dương Liễu rõ ràng, nàng muốn đối nghịch mình, đả kích mình, trả thù mình. Nghĩ tới đây, Dương Liễu không khỏi nhìn Sở Mộ, nội tâm chợt ảm đạm. Ở trong hắc điện này, biện pháp phản kích tốt nhất là lượng giao dịch, nếu như có thể vượt qua người Tống Linh mang đến, tự nhiên không cần nói thêm cái gì, Tống Linh sẽ xám xịt rời đi. Chỉ là, đã có ba lượt, Dương Liễu đều bị Tống Linh áp chế. Còn lần này, càng không có khả năng, người khác không biết chi tiết của Sở Mộ, thế nhưng nàng rất rõ ràng, bất quá là một vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ mà thôi, hắc thị lệnh là mượn tới, có thể lấy ra vật gì tốt giao dịch. Đoán chừng, ngay cả một viên bạch ngân chi tâm cũng không có a, thậm chí ngay cả thanh đồng chi tâm cũng không có bao nhiêu. Mà Tống Linh mang người đến, tuy nàng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là mình nắm giữ hắc thị lệnh hay mượn tới, nhưng lại kém cũng sẽ không kém hơn người mình dẫn tới a. Huống chi, đối phương còn có hai người. 2-1, lượng giao dịch tất nhiên sẽ rất cao. Thấy thế nào, hậu quả đều là bị Tống Linh áp chế đả kích. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Dương Liễu đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, liền không để ý tới Tống Linh nữa, cũng lười mời Sở Mộ, đi thẳng về phía trước. Sở Mộ không có tỏ vẻ gì, theo Dương Liễu đi về phía trước. Tống Linh cười duyên một tiếng, bắt chuyện với hai người bên mình, liền dẫn hai người bọn họ, cơ hồ song song đồng hành với Dương Liễu. Sắc mặt của Dương Liễu băng hàn, hai mắt băng hàn, khí tức trên thân càng lộ ra hàn ý. Một thời gian ngắn sau, Dương Liễu đi tới trước một cửa hàng tên Xích Tuyết, bước vào trong đó. Dương chấp sự, lại mang người đến. Bên trong cửa hàng có một lão giả nhỏ gầy, thoạt nhìn gần đất xa trời đang nhắm mắt lại, cảm thấy có người tiến vào mới mở ra, một vòng tinh mang ở đáy mắt chợt lóe lên, lại trở nên đục ngầu, hữu khí vô lực chào hỏi. Ân, Dương Liễu gật đầu, chương 2824, khách hàng lớn 1. Dương chấp sự, người trước sau ba lượt mang người đến, lượng giao dịch quá ít. Lão giả lại hữu khí vô lực nói, nhưng câu này lại làm cho thần sắc của Dương Liễu hơi đổi. Cửa hàng này là cửa hàng Dương Liễu quen thuộc nhất, nên mỗi lần nàng mang người đến, trừ khi là có yêu cầu, bằng không đều đưa đến cửa hàng này, Dương Liễu cũng không có hỏi thăm ý kiến của Sở Mộ. Ở nàng xem ra, chỉ là một thánh cấp tứ tinh sơ giai, mượn được hắc thị lệnh, còn là lần đầu tiên đi vào chợ đêm, có cái cửa hàng nào muốn đi chứ? Trên thực tế Sở Mộ cũng không rõ ràng môn đạo trong đó, liền để Dương Liễu mang theo. Lúc này đây, sẽ không như ba lần trước chứ. Hai mắt đục ngầu của lão giả này nhìn Sở Mộ, phảng phất muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy. Lâm lão, cũng không thể nói như vậy, có lẽ lúc này đây, Dương chấp sự mang đến một khách hàng lớn thì sao? Tiếng cười duyên của Tống Linh truyền đến, nàng mang theo hai người, cũng đi vào trong cửa hàng Xích Tuyết, để cho sắc mặt của Dương Liễu càng thêm lo lắng. Nguyên lai là Tống chấp sự a, hoan nghênh. Lão giả khẽ cười nói, thái độ kia rõ ràng khá hơn Dương Liễu một chút. Rất sự thật, Sở Mộ thờ ơ lạnh nhạt, Dương chấp sự, ngươi vào trước, nếu không ngươi giao dịch trước đi. Tống Linh cười nói, ngươi giao dịch trước, Dương Liễu đông cứng trả lời, a ha ha, như vậy a, ta liền không khách khí. Tống Linh che miệng nhõng nhẽo cười không thôi, hai vị, các ngươi muốn giao dịch cái gì, lấy ra cho Lâm lão nhìn xem. Ta giao dịch đồ vật không nhiều lắm, một người trong đó đi lên phía trước. Một bên cười nói, bộ dáng này có vài phần đón ý nói hùa Tống Linh. Vừa nói chuyện, hắn bắt đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra bảo vật. Mấy khối khoáng thạch, vài cọng linh dược liền hết, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng Tống Linh lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn

ta không để vào mắt, nhưng mà... Ánh mắt của Sở Mộ càng thêm xâm lãnh. Người đau, có ai không, có người ở chỗ này nháo sự. Trưởng quầy lên tiếng kêu to. Lúc này, vừa vặn có một đội bạch ngân vệ tuần tra qua phụ cận, nghe được trưởng quầy giống lên, lập tức thay đổi phương hướng, phi tốc chạy như điên tới. Ngôn trưởng quầy, chuyện gì xảy ra? Bạch ngân vệ chạy đến, tổng hơn 10 người, do một thánh cấp thất tinh trung giai xuất lĩnh, 9 tên đội viên thánh cấp lục tinh đỉnh phong, đi vào trong cửa hàng, ánh mắt đội trưởng kia đảo qua, rơi vào trên người trưởng quầy, trầm giọng hỏi. Lâm đội trưởng, người tới vừa vặn, người này ỷ vào thực lực của mình, ý đồ hành hung trong cửa hàng. Ngôn trưởng quầy chỉ vào Sở Mộ lạnh lùng nói, về phần nhân viên cửa hàng kia, tâm thần sụp đổ đã hôn mê. Ánh mắt của Lâm đội trưởng cùng 9 đội viên, toàn bộ đều rơi vào trên mặt Sở Mộ, sau đó lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu, lại nhìn về phía ngôn trưởng quầy. Ngôn trưởng quầy, cái trò đùa này không vui chút nào a? Lâm đội trưởng lạnh lùng nói, trong mắt bọn hắn, Sở Mộ chỉ là một thánh cấp tứ tinh sơ giai mà thôi, mà bản thân ngôn trưởng quầy, lại là thánh cấp thất tinh sơ giai, cả hai chênh lệch vô cùng lớn. Cho dù là lục đại thiên tài cũng không cách nào vượt qua, hiện tại, vậy mà nói một thánh cấp tứ tinh sơ giai, để cho một thánh cấp thất tinh sơ giai thúc thủ vô sách, còn phải xin bọn hắn giúp đỡ. Chẳng lẽ thánh cấp thất tinh sơ giai này là bài trí? Lâm đội trưởng, người nên tin tưởng lời của ta, người này tuyệt đối không đơn giản, khí thế xung kích, trực tiếp đánh tan tâm thần của nhân viên trong tiệm ta, đánh bại khí thế của ta. Ngôn trưởng quầy nhanh chóng nói, nhưng mà, Lâm đội trưởng vẫn không thể tin được, không có tự mình nhận thức. Ai cũng sẽ không tin tưởng lời như vậy. Nơi này là địa phương Bạch Ngân phủ thu mua linh dược, mà không phải địa phương tham ô linh dược của người khác. Sở Mộ không chậm không nhanh nói, chỉ một câu, liền để cho bọn người Lâm đội trưởng minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nhìn ngôn trưởng quầy. Những người bọn hắn, đối với việc tham ô này là thập phần chán ghét. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều chán ghét loại chuyện tham ô này. Hắn là biểu đệ của Minh Không đại nhân, ngôn trưởng quầy chỉ vào nhân viên cửa hàng đã hôn mê. Cười khổ nói, lúc này hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Minh Không đại đội trưởng, trong lòng bọn người Lâm đội trưởng chấn động, sắc mặt tùy theo biến hóa. Hắn bất quá là một tiểu đội trưởng mà thôi, thượng diện còn có trung đội trưởng, lại lên là đại đội trưởng, tiếp theo là phó thống lĩnh, cao nhất là thống lĩnh. Mặc dù mình không thuộc về đội ngũ của Minh Không đại đội trưởng, không do đối phương trực tiếp quản hạt, nhưng đối phương cuối cùng là một vị đại đội trưởng, bất luận địa vị hay thực lực, đều vượt qua bản thân rất nhiều, không thể đắc tội. Mang đi, Lâm đội trưởng vung tay lên, đội viên dưới tay hắn lập tức đi về phía trước, muốn bắt Sở Mộ cùng Lâm Bích Nhược. Cút, một tiếng quát khẽ, khí thế khủng bố xung kích ra, 9 đội viên toàn thân trực tiếp run lên, mà sắc mặt Lâm đội trưởng thì đại biến, lập tức phóng xuất ra khí thế, lại bị đánh tan, dưới xung kích, cả người chấn động, liên tiếp lui về phía sau. 9 đội viên đã mất đi năng lực hành động, cả đám ở dưới khí thế của Sở Mộ sụi lơ trên mặt đất, duy chỉ có Lâm đội trưởng đau khổ trèo trống. Nội tâm của hắn vô cùng kinh hãi, ngôn trưởng quầy nói dĩ nhiên là thật, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, vậy mà khí thế có thể áp chế thánh cấp thất tinh. Phải biết rằng, thực lực của mình không phải là ngôn trưởng quầy có thể so sánh, vậy mà cũng bị áp chế. Các hạ, rốt cuộc là người phương nào? Lâm đội trưởng gian nan nói. Mà lúc này, nhân viên cửa hàng đã hôn mê kia tỉnh lại, chuyện thứ nhất là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối ngọc, bóp nát. Ngươi nhất định phải chết, biểu ca ta rất nhanh sẽ đến. Nhân viên cửa hàng này mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Minh Không đại nhân sắp tới rồi. Ngôn trưởng quầy lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn không cách nào tưởng tượng, một thánh cấp thất tinh, có một ngày vậy mà sẽ bởi vì một thánh cấp tứ tinh sơ giai mà tâm thần bối rối. Các hạ, không nên tự lầm. Lâm đội trưởng nói, kéo dài thời gian, ngươi là muốn kéo dài thời gian à? Sở Mộ một câu nói toạc ra mục đích của Lâm đội trưởng. Yên tâm, ta sẽ không ly khai, dám tham ô đồ đạc của ta. Phải trả một cái giá rất lớn. Lâm Bích Nhược đứng ở bên cạnh Sở Mộ, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng nội tâm lại tâm thần bất định. Người của Bạch Ngân Phủ A, cái kia là quái vật khổng lồ không cách nào trêu chọc, tồn tại khủng bố, công tử nhà mình cũng dám đối kháng, thoạt nhìn không sợ chút nào, công tử nhà mình đến cùng có lai lịch gì. Sở Mộ nói, lại để cho Lâm đội trưởng kia kinh nghi bất định. Người này, rốt cuộc là ai? Đến cùng có lai lịch gì? Vậy mà để cho hắn ở trước mặt Bạch Ngân Phủ. Không chút e ngại. Hắn rất lo lắng, nếu như người này thật có lai lịch hơn người, như vậy sự tình tiếp tục xung đột xuống, cuối cùng chỉ sợ sẽ tăng lên, diễn biến thành hậu quả khó đoán trước, đến lúc đó, rất có thể sẽ khơi mào Bạch Ngân Phủ cùng một thế lực lớn khác xung đột. Nếu thế lực kia là phủ thành chủ khác, hậu quả liền nghiêm trọng rồi, những người bọn hắn ở đây, đều sẽ bị liên quan đến. Hoảng sợ, Lúc này Lâm đội trưởng cực kỳ hoảng sợ, 9 đội viên của hắn suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, cả đám cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chiến chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị liên quan đến, ngay cả người nhà của bọn hắn cũng sẽ phải chịu liên quan, kết cục cực kỳ thê thảm. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng hàng lâm, phảng phất như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành lăng lệ ác liệt, chém giết tới, để cho sắc mặt mỗi người đại biến. Biểu ca của ta đã đến, ngươi nhất định phải chết. Nhân viên cửa hàng kia điên cuồng cười to, lộ vẻ trả thù khoái ý. Chương 2832, trấn áp 3. Hắn biết rõ, tinh thần của mình bị đánh tan, hiện tại tỉnh lại, nhưng vẫn có một loại cảm giác hư không, nhất định phải dùng thời gian rất dài mới có thể khôi phục, cuối cùng, cũng không cách nào khôi phục đến trạng thái vốn có, mặc dù biết thành tựu của mình, tối đa dừng bước ở đây, nhưng mà loại cảm giác này, lại cực kỳ khó chịu, oán hận như độc xà gặm phệ tâm linh. Hắn muốn trả thù, điên cuồng trả thù, nhưng mình lại không có thực lực, chỉ có thể mượn nhờ người khác. Hiện tại, biểu ca của hắn đã đến, khí thế cường đại hàng lâm, một đạo thân ảnh như tia chớp xé rách trường không, xuất hiện ở trong cửa hàng. Người này, một thân áo giáp sáng màu bạc, lưng mang một thanh kiếm màu bạc, tóc dài bay lên, hai con người băng hàn, theo hắn xuất hiện, khí thế càng thêm cường đại, càng áp lực. Có thể nói, ở trong tràng, ngoại trừ Sở Mộ, sắc mặt những người khác đều đại biến, toàn thân run rẩy, ở dưới cỗ khí thế kia đau khổ trèo trống. Lâm Bích Nhược cảm giác mình cơ hồ muốn sụp đổ, phảng phất rơi vào trong biển rộng mưa to gió lớn, bị cơn sóng gió động trời xung kích, chỉ có thể gian nan trèo trống, lại vô lực xoay chuyển trời đất, cảm giác cả người sắp không xong. Lúc này, một làn gió nhẹ từ từ thổi qua, những nơi nó đi qua, sóng gió động trời vậy mà thời gian dần qua chậm lại, khí thế khủng bố sắp phá hủy nàng, ở dưới làn gió nhẹ kia dần dần bình tĩnh, rốt cuộc không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Biểu ca, nhân viên cửa hàng kia mở miệng hô, người bận áo giáp kia thu hồi khí thế bản thân, nhìn sang, chợt biến sắc, hắn liếc thấy biểu đệ của mình, không lâu trước tâm thần đã từng tán loạn qua. Minh Không đại nhân, Ngôn trưởng quầy vội vàng hành lễ, Minh Không đại đội trưởng, bọn người Lâm đội trưởng cũng hành lễ, duy chỉ có Sở Mộ cùng Lâm Bích Nhược không mở miệng. Thân sắc của Sở Mộ lạnh nhạt, Lâm Bích Nhược thì vẻ mặt tò mò nhìn Sở Mộ, nàng có thể cảm giác được, trong nháy mắt đó, người bảo vệ mình đúng là công tử. Chuyện gì xảy ra? Minh Không mở miệng, thanh âm băng hàn, để cho người sợ run. Biểu ca, là hắn, chính là hắn, cầm một đám hắc thiết căn giả muốn bán cho ta không chịu thu, liền bắt buộc ta thu, còn ỷ vào thực lực ức hiếp ta. Nhân viên cửa hàng này mới mở miệng, lại đổi trắng thay đen, đẩy giống như không phải chuyện của mình, chỉ vào Sở Mộ, nước bọt vẩy ra. Bọn người Ngôn trưởng quầy cùng Lâm đội trưởng biết, đây là đang nói bậy, nhưng bọn hắn không nói lời nào, vẻ mặt của Ngôn trưởng quầy là khoái ý, mà bọn người Lâm đội trưởng thì trầm mặc. Minh Không nhìn về phía Sở Mộ, hai con người bắn ra vẻ ác liệt, xuyên thủng nhân tâm, khí thế khủng bố ngưng tụ một đường, tập trung Sở Mộ, không hề giữ lại xung kích mà ra. Khí thế của thánh cấp bát tinh sơ giai cường đại, trong tích tắc không hề giữ lại chút xuống, đừng nói một thánh cấp tứ tinh sơ giai, coi như là một thánh cấp thất tinh, ở dưới khí thế đó cũng sẽ bị phá hủy tâm thần, bất tử cũng tàn phế. Chỉ là, đối mặt khí thế của Minh Không xung kích, thân sắc của Sở Mộ không thay đổi, thân hình không chút sứt mẻ, phảng phất như thái cổ thần sơn, Minh Không chỉ cảm giác khí thế của mình xung kích tới, như đá chìm đáy biển, không kích thích ra chút gợn sóng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, Minh Không có chút kinh nghi bất định, nhưng hắn lại xuất thủ. Không cần đi cân nhắc lời nói của biểu đệ mình thiệt giả, cũng không có nghĩ nhiều, vì sao khí thế của mình xung kích không cách nào có hiệu quả, trong lòng của hắn, chỉ có một ý niệm, muốn tiêu diệt người dám can đảm tại mạo phạm mình này. Không có rút kiếm, Minh Không cho rằng, chỉ là một thánh cấp tứ tinh sơ giai, coi như càng lợi hại, cũng xa xa không cách nào so sánh với thánh cấp bát tinh sơ giai như mình. Năm ngón tay mở rộng, thiết thủ trực tiếp cầm ra, phảng phất xuyên thấu hư không, thân hình hóa thành một đạo lôi đình sáng màu bạc, phảng phất như tia chớp xé rách trời cao, muốn chọc mù hai mắt của mọi người. Cửa hàng không lớn, khoảng cách giữa Minh Không cùng Sở Mộ cũng không quá đáng mới hơn 10 thước, đối với một cường giả thánh cấp bát tinh mà nói, hơn 10 thước, cùng 1 mét kỳ thật là không có gì khác biệt. Ngay lập tức liền tới, hai con người của Sở Mộ phản chiếu lấy một đạo quang mang ngân sắc tựa như tia chớp, tốc độ của Minh Không vô cùng nhanh, so với thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường còn nhanh hơn một ít. Mở ra năm ngón tay chộp tới, Sở Mộ có thể xác định, một khi bị bắt trúng, đầu sẽ bị bẻ vụn, ngay tiếp theo nguyên thần cũng sẽ bị bẻ vụn. Năm ngón tay chảo xuống, thân ảnh của Sở Mộ lập tức nghiền nát. Công tử, Lâm Bích Nhược kinh hô, Ngôn trưởng quầy cùng nhân viên cửa hàng kia đều lộ ra vui vẻ, chỉ là, thần sắc của Minh Không lại biến đổi, một chảo kia, mình không có bắt trúng mục tiêu. Tiếp theo, Minh Không liền cảm giác mình bị một cỗ sát cơ tập trung, như có như không, lại vô cùng lăng lệ ác liệt, để cho sắc mặt hắn đại biến. Không kịp quay đầu lại, Minh Không lập tức lao về phía trước, tay phải tìm tòi ra sau, muốn rút kiếm, lại cảm giác tay phải của mình bị khóa định, một khi bắt lấy chuôi kiếm, một kiếm kia sẽ chém rụng, chặt đứt tay của mình. Bất đắc dĩ, Minh Không chỉ có thể tạm thời buông tha cho rút kiếm, nhanh chóng di động thân hình, thoát khỏi đối phương tập trung, lại thò tay rút kiếm, chỉ là, lúc muốn rút kiếm, lại bị tập trung bàn tay. Quay người, trước mắt là một vòng kiếm quang rời rạc bất định, phảng phất tùy thời sẽ xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Kiếm quang từ từng góc độ chém giết tới, nếu chỉ là kiếm quang của một thánh cấp tứ tinh sơ giai, hắn không sợ chút nào, dựa vào kiếm cương hộ thể của bản thân, hoàn toàn có thể kháng trụ, chớ nói chi là áo giáp trên người. Cái áo giáp kia, cho dù là kiếm của thánh cấp thất tinh, cũng không cách nào phá vỡ. Nhưng mà kiếm quang của người này, lại cho Minh Không một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, cho dù là kiếm cương hộ thể, áo giáp trên người cũng không cách nào gánh vác được, một khi bị đánh trúng, sẽ lập tức phá vỡ. Một thánh cấp tứ tinh sơ giai, làm sao có thể cho mình cảm giác như vậy, người này, tuyệt đối không phải thánh cấp tứ tinh sơ giai, mà là một cường giả đã ẩn tàng thực lực bản thân, một cường giả không kém hơn mình. Lúc này, Minh Không đã không cách nào hối hận, cũng không cách nào tức giận mắng, một cường giả, sao sẽ ngụy trang thành thánh cấp tứ tinh sơ giai, hắn phải bảo vệ tánh mạng. Chương 2833, trấn áp 4. Ỷ vào thân pháp linh hoạt cùng tốc độ nhanh chóng của mình, Minh Không không ngừng chuyển rời, không ngừng né tránh, lần lượt muốn rút kiếm, lại lần lượt bị áp chế, loại cảm giác này để cho hắn gần như muốn nổi giận. Mình đường đường là một cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai, đường đường Bạch Ngân vệ đại đội trưởng, lại bị người áp chế đến nỗi ngay cả kiếm cũng không thể rút ra, đây đối với một kiếm thánh cường đại mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Những người khác ở bên cạnh, toàn bộ đều ngây dại, tuy bọn hắn thấy không rõ lắm, lại có thể phân biệt ra được, thánh cấp tứ tinh sơ giai kia, vậy mà ở dưới Minh Không đại nhân ra tay, cùng hắn chống lại, thậm chí ngôn trưởng quầy cùng Lâm đội trưởng nhìn ra được, Minh Không đại nhân tựa hồ bị áp chế, rơi xuống hạ phong. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ngôn trưởng quầy càng thêm hối hận, một cường giả như vậy, mình vậy mà đi trêu chọc. Lâm Bích Nhược thấy hoa mắt, cái gì cũng không rõ lắm, nhưng nội tâm của nàng lại vô cùng kích động, bởi vì nàng rốt cuộc biết, thực lực của công tử nhà mình tuyệt đối rất cường hoành. Chẳng lẽ, công tử nhà mình ẩn tàng tu vi? Hẳn là vậy, nếu không làm sao có thể đối kháng thánh cấp bát tinh? Phạm vi trong cửa hàng quá nhỏ, bất lợi cho phát huy thực lực, nếu không sẽ tạo thành phá hư càng lớn, cho dù là Minh Không, cũng phải bận tâm điểm này, mà Sở Mộ, dưới tình huống hắn không sử dụng át chủ bài, kỳ thật thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng thánh cấp bát tinh sơ giai mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Minh Không là thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường, dĩ nhiên sẽ bị Sở Mộ áp chế, mà kiếm của Sở Mộ lại chuyên môn nhằm vào hai tay của hắn, để cho hắn căn bản không cách nào rút kiếm. Một kiếm thánh không có kiếm trong tay, một thân thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Luận cận thân chém giết, vẫn là đối phương ở vào hoàn cảnh xấu, Sở Mộ làm sao có thể thất bại. Áp chế áp chế áp chế, toàn diện áp chế. Phạm vi né tránh của Minh Không dần dần thu nhỏ lại, lần lượt muốn rút kiếm, lại lần lượt bị cắt đứt, hắn rất muốn mạo hiểm rút kiếm, nhưng không có nắm chắc kháng trụ mũi kiếm sắc bén kia. Hậu quả bị áp chế, là bộc phát, Minh Không rốt cuộc chịu đựng không nổi, liều lĩnh triệt để bạo phát. Khí thế vô cùng khủng bố từ trên người hắn phóng lên trời, tựa như sơn băng địa liệt, từng tia chớp khủng bố chạy trên thân, trải rộng bốn phía. Dưới khí thế khủng bố xung kích, cả gian cửa hàng đều đang run rẩy, bị chấn nát bấy. Những người khác ở bốn phía, dưới khí thế khủng bố của Minh Không đã bị đánh bay ra xa, nhao nhao bị thương, ngoại trừ Sở Mộ, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, cũng cản trở kiếm của Sở Mộ trong tích tắc, vậy là đủ rồi. Minh Không thò tay bắt lấy chuôi kiếm sau lưng, đột nhiên rút ra, phảng phất như sấm sét ngang trời, hóa thành tia chớp vô cùng cuồng bạo, xé rách trường không, dưới khí thế kinh người, khí lưu khủng bố chấn nát hai bên, thẳng hướng Sở Mộ. Một kiếm này, là một kiếm tràn ngập phẫn nộ của Minh Không, là một kích toàn lực của hắn bộc phát ra, vô cùng cường hoành, cho dù là thánh cấp bát tinh trung giai bình thường, cũng khó có thể ngạnh kháng. Một kiếm này, nhìn không tới kiếm, chỉ có tia chớp, không chỉ cuồng bạo, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng. Quá nhanh, ngay cả Sở Mộ có cảm thấy, cũng khó có thể tránh đi. Không cách nào tránh đi, vậy thì phòng ngự. Lục đạo kiếm thức, từng vòng xoáy màu đen ngưng tụ ở dưới thân kiếm, 6 vòng xoáy màu đen bị Sở Mộ xếp đặt, hòa thành một đường thẳng tắp. Vòng xoáy màu đen thứ nhất bị Minh Không đánh tan, đạo thứ hai, đón lấy đạo thứ ba. Theo từng vòng xoáy màu đen bị đánh tan, uy lực của kinh lôi cũng bị hấp thu không ngừng, càng ngày càng yếu. Sau khi đánh nát vòng xoáy màu đen thứ năm, uy lực của kinh lôi hạ đến thấp nhất, lúc đánh nát vòng xoáy thứ 6, chỉ còn lại có một chút, nhưng mà chút này, y nguyên có uy lực đánh chết thánh cấp thất tinh đỉnh phong, Sở Mộ Huy kiếm, đánh nát kinh lôi. Phảng phất bị phong bạo phá hủy, tàn sát bừa bãi mà qua, cả gian cửa hàng hoàn toàn bị hủy hoại, khí tức cường đại chấn động, kinh động bát phương. Xảy ra chuyện gì, có người chiến đấu, cũng dám ra tay ở trong thành, còn tạo thành động tĩnh lớn như thế, thật sự là tự tìm đường chết. Đi, đi xem, vây xem là thiên tính của con người, lập tức có không ít người từ bốn phương tám hướng chạy tới vây xem. Đón lấy, đội đội chiến sĩ mặc áo giáp màu bạc, từ trong đám người xuất hiện, phi tốc chạy tới, là Bạch Ngân vệ đội. Lập tức, Bạch Ngân vệ đội liền phong tỏa bốn phía. Đây là một loại bảo hộ, đồng thời cũng là một vòng vây, ngăn chặn đường lui. Bất kể là ai, dám can đảm ở trong Bạch Ngân thành ra tay đại chiến, đều sẽ bị trừng phạt. Lúc này, lại một người nhanh chóng đi đến, mặc áo giáp màu bạc, thân hình cao lớn cường tráng, cực kỳ có lực áp bách. Chuyện gì xảy ra, hắn hỏi là bọn người Lâm đội trưởng, Cương Nham đại đội trưởng, là Minh Không đại đội trưởng chiến đấu. Lâm đội trưởng vội vàng đứng thẳng hồi đáp, vị này gọi Cương Nham đại đội trưởng, là đại đội trưởng hắn lệ thuộc trực tiếp. Nguyên nhân, thân sắc của Cương Nham khẽ động, lần nữa trầm giọng hỏi. Lâm đội trưởng vội vàng dùng ngôn ngữ đơn giản, nói nguyên nhân sự tình một lần. Cương Nham nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Loại chuyện tham ô này, hắn cực kỳ chán ghét, nhưng mà, khi hắn nghe được đối phương bày ra khí tức, gần kề chỉ là thánh cấp tứ tinh sơ giai, lại có thể đối kháng Minh Không, còn một lần áp chế đến Minh Không thúc thủ vô sách, cuối cùng không thể không triệt để bộc phát, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hẳn là một cường giả đã ẩn tàng tu vi a, Cương Nham thầm nghĩ, bằng không thì, hắn không thể tin được, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, thực lực có thể so sánh thánh cấp bát tinh sơ giai. Hắn cũng không có nhúng tay, bởi vì đây là chiến đấu thuộc về Minh Không. Mặc kệ nguyên nhân gây ra sự tình rốt cuộc là cái gì, nói ngắn lại, đối phương ở trong Bạch Ngân thành động thủ, hơn nữa tạo thành phá hư cùng chấn động rất lớn, đây là ảnh hưởng tồi tệ, thân là Bạch Ngân vệ, chức trách là bảo vệ Bạch Ngân thành an toàn. Hiện tại, đối phương trái với quy củ của Bạch Ngân thành, nhất định sẽ bị trừng phạt. Mà bây giờ Minh Không ra tay, nếu Cương Nham lại ra tay, ở trên trình độ nhất định sẽ khiến Minh Không không vui, phá hư cảm tình đồng liêu. Trừ khi là Minh Không không cách nào giải quyết. Chương 2834, Bạch Thần. Sau khi Minh Không bộc phát, triệt để thể hiện ra thực lực bản thân, tuy hắn chỉ có thể coi là thánh cấp bát tinh sơ giai bình thường, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tăng thêm kiếm pháp sở tu là kiếm pháp truyền thừa cấp của Bạch Ngân Phủ, thực lực so với một ít thánh cấp bát tinh sơ giai thì lợi hại hơn vài phần. Nhưng thực lực như vậy, vậy mà không cách nào cầm xuống đối phương. Bất quá mặc dù như thế, áp lực của Sở Mộ cũng rất lớn. Hắn không có thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm, không có sử dụng Bạch Ngân thần trang, cũng không có sử dụng hàng ma tí giáp, không có thi triển kiếm vực. Bằng vào, là song kiếm trong tay cùng kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân. Chân ý, kiếm lực, kiếm pháp, kiếm ý, kiếm nguyên, khí lực, cho dù hơi ở hạ phong, nhưng vẫn ương ngạnh chống đỡ. Không phải Sở Mộ không muốn vận dụng bí pháp kiếm thần hàng lâm, mà là lần trước cùng La Trung Húc chiến một trận, triệt để tiêu hao bí pháp chi lực không còn, hiện tại mới khôi phục một phần nhỏ, coi như thi triển ra, cũng không cách nào chống bao lâu, bởi vậy chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt. Mỗi một kiếm của Minh Không, đều như thiên lôi phá không, nhanh chóng mà lại cuồng bạo, nhưng mà tuy đánh chúng Sở Mộ, lại căn bản không cách nào tạo thành tổn thương, thậm chí ngẫu nhiên Sở Mộ phản kích một hai lần, kiếm pháp kinh khủng kia bức bách đến hắn không thể không phòng thủ. Ở mọi người thấy đến, là thế lực ngang nhau, sắc mặt của Minh Không vô cùng khó coi, lạnh như băng, chiến đấu đến bây giờ, bị rất nhiều người vây xem, hắn vậy mà còn không có tiêu diệt đối phương. Chính yếu nhất là, hắn cảm thấy được, khí tức chấn động của đối phương từ đầu đến cuối, đều là thánh cấp tứ tinh sơ giai, sở dĩ có thể có thực lực cường đại như thế, nguồn gốc là kiếm nguyên cường đại, kiếm pháp vô cùng cường đại. Hắn cũng nhìn thấy không ít Bạch Ngân vệ ở bốn phía, thấy được Cương Nham đại đội trưởng xuất hiện. Lúc này, một đạo thân ảnh phảng phất như hư ảo, xuyên qua đám người, xuất hiện ở bên cạnh Cương Nham, ngưng tụ thành thật thể. Cương Nham, ngữ khí của người tới cực kỳ lạnh nhạt, là Huyễn Trạch đại đội trưởng a. Ngữ khí của Cương Nham mang theo vài phần tôn kính, đều là đại đội trưởng, thực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu, thực lực của Huyễn Trạch đại đội trưởng này ở trong Bạch Ngân vệ, có thể xếp vào top 3, là cường giả thánh cấp bát tinh đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra? Huyễn Trạch hỏi, hai con ngươi lại nhìn chằm chằm vào song phương chiến đấu. Cương Nham đem chuyện đã trải qua nhanh chóng nói một lần. Nên thanh lý một chút, ỷ có chỗ dựa, lại làm ra loại chuyện tham ô này. Huyễn Trạch cười nói, ngữ khí cực kỳ tùy ý, nhưng Cương Nham hiểu được, hắn nói tuyệt đối là sự thật. Bất quá, cái này cuối cùng là Bạch Ngân Thành, dám vi phạm quy củ của Bạch Ngân Thành, là khiêu khích Bạch Ngân vệ chúng ta, phải bắt lại. Huyễn Trạch đại đội trưởng, thực lực của Minh Không tựa hồ không đủ để cầm xuống đối phương. Cương Nham nói, ân, nhìn xem đi. Huyễn Trạch không cho là đúng nói, hắn hết sức tò mò, dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, người chiến đấu với Minh Không, khí tức thủy chung là thánh cấp tứ tinh sơ giai, khí tức rất ổn định, điều này đại biểu lấy tu vi của đối phương. Nói cách khác, đối phương thật là một vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Kiếm pháp tinh xảo vô cùng kia, kiếm lực đạt tới cấp 9 đỉnh phong, khí lực tựa hồ rất cường hoành, đều để Huyễn Trạch khó mà tin được, này sẽ là một thánh cấp tứ tinh sơ giai, có lẽ là đã ẩn tàng tu vi bản thân, tu luyện công pháp đặc thù nào đó. Thật là thú vị a, Huyễn Trạch thầm nghĩ, hoàn toàn chính xác sẽ có một ít cường giả, cố ý che giấu tu vi của mình, để cho người tưởng rằng kẻ yếu, tuy cực nhỏ, nhưng từ xưa đến nay, tổng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy. Người trước mắt này, rất có thể là một cái trong đó. Nghĩ tới đây, thân hình của Huyễn Trạch khẽ động, xuất thủ. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo hư ảo, xuất hiện ở trong chiến đấu, dùng thực lực thánh cấp bát tinh đỉnh phong cường hoành của hắn, một ngón tay liền chấn bay kiếm của Minh Không, vươn tay ra chộp tới Sở Mộ. Huyễn Trạch xuất hiện cùng đã đến, đều ở trong thần thức của Sở Mộ, hắn ra tay, Sở Mộ cũng cảm thấy được, chỉ là Huyễn Trạch ra tay cực kỳ quỷ dị, vô thanh vô tức, hơn nữa hư hư thật thật, khó lòng phòng bị. Không tịch chi cảnh, cảm giác tăng lên gấp 10 lần, ý kiếm càng thêm rõ ràng. Song kiếm ra, dưới lục đạo kiếm thức, 6 vòng xoáy màu đen xoay tròn, ngay sau đó, song kiếm lại hóa thành vô số kiếm quang rậm rạp chằng chịt. Cuối cùng, là song kiếm giao nhau chém giết, nhưng Huyễn Trạch ra tay, lại phảng phất như không tồn tại, xuyên thấu kiếm quang của Sở Mộ, xuyên thấu 6 vòng xoáy màu đen, cuối cùng xuyên thấu kiếm quang do song kiếm giao nhau, chụp vào bả vai của Sở Mộ. Cái tay kia, cũng không phải tồn tại thực sự, mà là hư ảo, ẩn chứa lực lượng đặc biệt, tránh được hết thảy kiếm quang của hắn. Trong nháy mắt sắp bắt trúng bả vai của Sở Mộ co rụt lại, để cho Huyễn Trạch thất bại. Huyễn Trạch cảm thấy kinh ngạc, chợt, bàn tay lần nữa biến hóa, lần thứ hai chộp tới, càng thêm tinh diệu. Chỉ là, hắn bắt lấy chỉ là một đạo tàn ảnh, chân thân của Sở Mộ đã xuất hiện ở cách hơn 10 mét. Chiến đấu chấm dứt, đúng vậy, thực lực không tệ, nhưng mà dừng ở đây a. Huyễn Trạch vui vẻ nhìn Sở Mộ, thoại âm rơi xuống, khí thế khủng bố thuộc về thánh cấp bát tinh đỉnh phong phóng lên trời, kinh động bát phương, xa xa tập trung Sở Mộ. Thân sắc của Sở Mộ không thay đổi, nhưng nội tâm lại cực kỳ ngưng trọng. Thánh cấp bát tinh đỉnh phong, không phải mình hiện tại có thể đối kháng, cho dù bày ra đủ loại át chủ bài. Đương nhiên, nếu như vận dụng kiếm tông linh ấn, lại không giống trước. Xem ra, chỉ có thể dùng kiếm tông linh ấn rồi. Dưới một tiếng nhẹ minh, tay phải của Huyễn Trạch phảng phất có một vòng hào quang thoáng hiện, như có như không, như là hư ảo. Đón lấy, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, tản mát ra linh tính nhàn nhạt. Linh kiếm, một kiếm nơi tay, tỏ vẻ Huyễn Trạch muốn động thật rồi, cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt ở trong người nổ tung, Sở Mộ không biết mình có thể tiếp được kiếm của đối phương hay không. Minh Không đứng ở một bên, trên mặt lộ ra thần sắc khoái ý. Huyễn Trạch đại đội trưởng ra tay, nắm chắc rồi. Chương 2835, toàn thành đều biết thượng. Xa xa, bọn người Ngôn trưởng quầy ai cũng không dự liệu được, sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng này, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn hắn đều không thể may mắn thoát khỏi, tuyệt đối sẽ bị truy tra. Lúc này, nội tâm của nhân viên cửa hàng cũng tràn đầy hối hận. Hắn rất muốn hô to, không phải là tham ô 500 gốc hắc thiết căn ư, chỉ là 5.000 viên hắc thiết chi tâm mà thôi, lại dẫn xuất đại sự như vậy, giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận, càng vô cùng oán hận, nếu như người nó ngoan ngoãn để cho mình tham ô, sẽ có chuyện như vậy xuất hiện sao? Đáng chết đáng chết đáng chết, tình thế đã đến thời khắc vô cùng khẩn yếu. Kiếm của Huyễn Trạch trực chỉ Sở Mộ, mọi người toàn bộ đều ngừng hô hấp lại, bởi vì Huyễn Trạch ra tay, rất có thể là một kiếm tuyệt sát. Tốt rồi, dừng ở đây. Một thanh âm đạm mạc phảng phất như thiên kiếm, xé rách thiên địa hàng lâm. Một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trong sân. Tóc dài màu trắng tung bay, trường bào màu bạc che kín ngôi sao, thân sắc đạm mạc, khuôn mặt giống như điêu khắc, có thể nói hoàn mỹ. Người này vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát một hồi triều dâng. Bạch Ngân kiếm tinh, thanh âm vô cùng bén nhọn xé rách trường không, thiếu chủ của Bạch Ngân phủ, Bạch Ngân kiếm tinh Bạch thần, chân nhân vậy mà xuất hiện, trái tim của ta chịu không được rồi. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngân kiếm tinh Bạch thần một trong lục đại thiên tài, là thần tượng trong suy nghĩ của rất nhiều người, đặc biệt là tu luyện giả trong Bạch Ngân thành, nhất là nữ tính, Bạch thần chính là nam thần trong lòng bọn họ. Chỉ là Bạch thần bế quan tiềm tu, rất khó gặp, vừa nhìn thấy chân nhân, người nào không kích động. Huyễn Trạch bái kiến thiếu chủ. Huyễn Trạch vội vàng thu kiếm hành lễ, Cương Nham bái kiến thiếu chủ, Minh Không bái kiến thiếu chủ, những Bạch Ngân vệ khác cũng nhao nhao bái kiến thiếu chủ. Bạch Thần xuất hiện, để cho chuyện này đi tới một loại cao điểm khác. Hắn là trung tâm, là tiêu điểm, là đối tượng chú ý trong mắt vô số người, lúc này, đối với rất nhiều người mà nói, ở đây xung đột chiến đấu, đã không trọng yếu, quan trọng là, Bạch Ngân kiếm tinh một trong lục đại thiên tài, thiếu chủ Bạch Ngân phủ, Bạch Ngân thành thiếu thành chủ xuất hiện ở chỗ này, là chân thân. Nếu không phải bốn phía có Bạch Ngân vệ toàn lực giữ vững vị trí, chỉ sợ đã có vô số người vào tới bên cạnh Bạch Thần rồi. Một màn này, để cho Sở Mộ cảm thấy, giống như đã từng quen biết, một màn ở trong trí nhớ đã lâu. Bạch Thần, vạn cổ thất trọng thiên trung kỳ, đúng vậy, tương đối với lúc trước, tu vi của hắn đã có tăng lên nho nhỏ, thực lực cũng cường đại hơn rồi, đủ để đối kháng vạn cổ cửu trọng thiên trung kỳ bình thường. Như vậy Bạch Thần, rất cường đại, ở trong tất cả đệ tử của Bạch Ngân Phủ, hắn là người được chọn làm thành chủ kế nhiệm, bởi vậy, bọn hắn đối thoại thần đều cực kỳ bội phục, cũng nghe theo hết thảy mệnh lệnh của Bạch Thần, trừ khi có thành chủ lên tiếng. Không để ý đến bất luận kẻ nào, hai con người của Bạch Thần sáng chói như ngôi sao, mang theo hào quang màu bạc, xuyên thấu qua hư không, rơi vào trên mặt Sở Mộ, thanh âm đạm mạc trước sau như một. Đây là lần thứ nhất người ta gặp mặt, xem như trước thời gian a. Sở Mộ thuận miệng nói, một người một câu, không hơn, lại để tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Bạch Thần thiếu chủ, vậy mà nhận thức người này, xem ra, tựa hồ là vì người này mà đến, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người phát mộng, hai mắt của Lâm Bích Nhược mở to, vẻ mặt ngốc manh. Đây là công tử nhà mình sao? Chẳng lẽ, là một trong lục đại thiên tài? Ngươi bây giờ, còn không phải đối thủ của ta. Ngữ khí của Bạch Thần không có chút biến hóa nào. Ngươi, còn có 2 năm thời gian vừa đến, bất luận ngươi ở nơi nào. Ta cũng sẽ tìm được ngươi. Bạch Thần nói một câu, lại để cho người xôn xao lần nữa. Đây là ý tứ hạ chiến thư với đối phương. Một trong lục đại thiên tài Bạch Ngân kiếm tinh, vậy mà hạ chiến thư với một người không có danh khí gì. Đối thủ của lục đại thiên tài, không phải đều là lục đại thiên tài sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghi vấn thêm nữa, tràn ngập trong óc, người này, rốt cuộc là ai? Bọn người Huyễn Trạch cũng cực kỳ khiếp sợ, mà Minh Không ngoài khiếp sợ, sắc mặt lại hết sức khó coi. Ta rất chờ mong, Sở Mộ nói, Huyễn Trạch, xử lý chuyện nơi đây thoáng một phát. Bạch Thần nói xong, quay người rời đi. Vâng, thiếu chủ, Huyễn Trạch cung kính trả lời. Bạch Thần lên tiếng, việc này cũng nên có một cái chấm dứt. Tổng hợp tất cả, Huyễn Trạch tự nhiên minh bạch, Sở Mộ không động được. Xin hỏi tính danh của các hạ. Huyễn Trạch nghiêm mặt hỏi. Sở Mộ, Sở Mộ, trong lòng bọn người Huyễn Trạch chấn động, nhớ tới danh từ lúc trước nghe qua, xem ra không phải trùng tên, mà là chân thân, quả nhiên rất kinh người. Ta nhớ kỹ tên của ngươi, Huyễn Trạch rất nghiêm túc nói, chợt nhìn về phía ngôn trưởng quầy. Ngươi, đem chuyện đã trải qua nói một lần, không được có chút giấu giếm nào. Vâng, ngôn trưởng quầy nơm nấp lo sợ, toàn thân run rẩy, ngay cả thiếu chủ cũng bị kinh động, hắn có thể không kinh ư, trọng yếu nhất là sự tình này, nguyên bản chính là bên bọn họ đối lý. Nhưng mà, hắn không dám có chút giấu giếm, đại khái nói rõ sự tình, lại bổ sung, sự tình 500 gốc hắc thiết căn là thật hay giả, ta không cách nào xác định, bởi vì không có tận mắt nhìn thấy. Tự ngươi nói, Huyễn Trạch nhìn về phía nhân viên cửa hàng kia, lúc này nhân viên cửa hàng đã sớm bị sợ tráng váng. Hắn nào biết đâu rằng, vậy mà ngay cả thiếu chủ cũng xuất hiện. Bị điểm tên, sắc mặt hắn đại biến, toàn thân sợ run không thôi. Ta không có, hắn rất muốn nói, hắn không có tham ô 500 gốc hắc thiết căn kia, nhưng ở dưới loại tình thế trước mắt này, hắn căn bản là nói không nên lời. Xem ra, sự tình ngươi tham ô là thật, sắc mặt của Huyễn Trạch trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng. Ta, không phải cố ý, dưới kinh hãi, nhân viên cửa hàng này khóc tang nói. Chân tướng sự tình đến tận đây, đã tra ra manh mối, không cần phải nói thêm cái gì nữa. Ngươi đáng chết, Minh Không cả giận nói, trực tiếp bổ ra một kiếm, chém giết nhân viên cửa hàng, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh nát, chợt, hắn lạnh lùng quét nhìn Sở Mộ, quay người ly khai. Chương 2836, toàn thành đều biết hạ. Trước khi đi liếc nhìn, lại để cho Sở Mộ biết rõ, người này tuyệt đối ghi hận mình, sẽ là một phiền phức a. Bất quá, chỉ là một thánh cấp bát tinh sơ giai mà thôi, Sở Mộ không sợ. Các hạ, còn có ý định ở chỗ này bán linh dược sao? Huyễn Trạch hỏi, nếu giao dịch bình thường, tự nhiên là làm. Sở Mộ nói, cũng không có bởi vì việc này, mà buông tha cho ý định giao dịch, dù sao Bạch Ngân phủ cho giá tiền là cao nhất. Huống chi náo đến bây giờ, cửa hàng đã sụp đổ đại bộ phận, càng dẫn xuất thiếu chủ Bạch Thần, ai còn dám gây chuyện. Tốt, ngôn trưởng quầy, Sở các hạ giao dịch, liền do ngươi phụ trách. Huyễn Trạch nói, vâng, Ngôn trưởng quầy vội vàng trả lời, trên mặt chồng chất lấy vẻ tươi cười. Các hạ, 500 gốc hắc thiết căn của ngài giá trị 5.000 viên hắc thiết chi tâm, trước nhớ kỹ, đợi đến lúc hết thảy giao dịch chấm dứt, lại cùng nhau kết toán. Đến nơi đây, liền không có gì để coi nữa, mọi người cũng tùy theo tán đi. Bởi vì cửa hàng bị hủy, giao dịch tạm thời thay đổi một điểm. Các hạ, ở đây có thể rồi. Mặt mũi của Ngôn trưởng quầy tràn đầy tươi cười, không thể không cười làm lành, ngay cả thiếu chủ cũng hạ chiến thư, hắn có thể không sợ sao? Lâm Bích Nhược đứng ở một bên, vô cùng kiêu ngạo. Cái này, là công tử nhà mình a, ngay cả lục đại thiên tài Bạch Ngân Kiếm Tinh, cũng nói rõ khiêu chiến, đây tuyệt đối là đãi ngộ thuộc về lục đại thiên tài. Đón lấy, Sở Mộ lấy ra hắc thiết căn, số lượng lập tức để cho Ngôn trưởng quầy cùng Lâm Bích Nhược kinh hãi. Có lẽ, giá trị của hắc thiết căn không cao lắm, nhưng mà số lượng này, cũng quá dọa người đi. Tối thiểu có hơn vạn gốc a, trong lòng Ngôn trưởng quầy đều đang run rẩy. Hơn vạn gốc hắc thiết căn không coi vào đâu, nhưng mà, lại thoáng cái từ trong tay của một người lấy ra, còn là một thánh cấp chung, liền không thể không khiến người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Bất quá nghĩ lại, người này, có thể cùng Minh Không đại đội trưởng đánh bất phân thắng bại, còn được Bạch Thần thiếu chủ coi trọng, khẳng định không giống bình thường. Nghĩ như thế liền không có chấn kinh lớn rồi. Đón lấy, Sở Mộ lại lấy ra rất nhiều linh dược hắc thiết cấp. Các hạ, những linh dược này của ngài, tổng cộng 30 vạn viên hắc thiết chi tâm, ngài là định dùng hắc thiết chi tâm tính tiền, hay dùng thanh đồng chi tâm? Ngôn trưởng quầy hỏi, không vội, còn có. Sở Mộ nhàn nhạt nói, còn, có, Ngôn trưởng quầy cà lăm rồi, lại vẫn có. Lâm Bích Nhược cũng ngốc trệ. Đón lấy, Sở Mộ lấy ra linh dược, liền để cho toàn thân Ngôn trưởng quầy run rẩy, cơ hồ muốn bất tỉnh. Thanh đồng căn, đều là thanh đồng căn, nhìn số lượng thanh đồng căn, tối thiểu vượt qua 1.500.000 gốc a. Đó là giá trị bao nhiêu? Trên 15 vạn thanh đồng chi tâm a. Sau đó là những linh dược thanh đồng cấp khác. Các hạ, ngữ khí của Ngôn trưởng quầy run rẩy, những linh dược thanh đồng cấp này, tổng cộng giá trị là 65 vạn viên thanh đồng chi tâm. Ân, còn có một chút. Sở Mộ nói một câu, sợ tới mức tâm thần của Ngôn trưởng quầy thiếu chút nữa sụp đổ. Cái này còn chưa hết, còn có một chút, còn có một chút, rốt cuộc là bao nhiêu? Có thể thoáng cái lấy ra toàn bộ hay không? Không nên chơi người như vậy a. Ngôn trưởng quầy thậm chí muốn khóc, đây là cuối cùng, đã không còn. Sở Mộ vừa nói, một bên lấy ra số lượng linh dược cuối cùng. Lúc này không nhiều lắm, so với lần thứ nhất lần thứ hai, có chênh lệch rất lớn, thoạt nhìn chỉ một ít mà thôi. Nhưng một ít như vậy, lại làm cho Ngôn trưởng quầy mắt nổi đom đóm. Bởi vì chút ít này, đều là Bạch Ngân cấp A. Cố gắng bình phục hô hấp, bình phục tâm thần, một hồi lâu sau, Ngôn trưởng quầy công tác thống kê, bàn tay run rẩy. Các hạ, những Bạch Ngân cấp này, tổng cộng giá trị 780 viên Bạch Ngân chi tâm. Ngữ khí của Ngôn trưởng quầy không ngừng run rẩy. Tốt, hắc thiết chi tâm, đều đổi thành thanh đồng chi tâm đổi thành Bạch Ngân chi tâm. Sở Mộ nói. Ngài chờ một lát, Ngôn trưởng quầy cũng không dám tự ý kết toán. Giao dịch mấy trăm viên Bạch Ngân chi tâm, xuất hiện tình huống sai lầm, hắn đảm đương không nổi. Cuối cùng nhất, Sở Mộ sở thu được thanh đồng chi tâm là 30 viên, mà Bạch Ngân chi tâm thì cao tới 845 viên. 845 viên Bạch Ngân chi tâm, đủ để cho rất nhiều cường giả thánh cấp cửu tinh bí quá hóa liều rồi. Lâm Bích Nhược một mực ở vào trạng thái ngốc trệ, còn không có kịp phản ứng. Không bao lâu, một đội Bạch Ngân vệ tới. Bọn hắn mang đến 845 viên Bạch Ngân chi tâm, cũng lấy đi hết thảy linh dược. 845 viên Bạch Ngân chi tâm cùng 30 viên thanh đồng chi tâm, toàn bộ đều thuộc Sở Mộ, giao dịch đến đây kết thúc. Bích Nhược, đi thôi. Sở Mộ nói, Lâm Bích Nhược không có phản ứng chút nào, Sở Mộ kêu vài tiếng, mới làm nàng tỉnh táo lại. Hảo hảo, công tử. Lâm Bích Nhược vội vàng đuổi theo. Nàng lúc này, hoàn toàn không cách nào lý giải công tử nhà mình, đến cùng có lai lịch gì. Bất quá. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, hảo hảo phục thị là được. Tiểu thị nữ giống như nghĩ thông suốt, bước nhanh đuổi kịp. Lúc này Bạch Ngân Thành bởi vì Sở Mộ mà sôi trào. Bạch Ngân Kiếm Tinh, Bạch Ngân phủ thiếu chủ Bạch Thần xuất hiện, bởi vì hắn, cái tên Sở Mộ này lại lần nữa tiến vào trong tai mọi người, bị cả Bạch Ngân Thành biết rõ. Người cả thành, đều đang nghị luận sự tình Bạch Thần xuất hiện cùng danh tiếng của Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ mang theo tiểu thị nữ xuất hiện, rất nhanh đã bị người nhận ra, chỉ trỏ. Đối với cái này, Sở Mộ giống như không có chứng kiến, giống như không nghe được, vẻ mặt lạnh nhạt, với hắn mà nói, chỉ cần không có uy hiếp đến mình, thì không cần chú ý quá nhiều. Người khác nói như thế nào, nghị luận như thế nào, cái kia cuối cùng là chuyện của người khác. Lâm Bích Nhược theo sát Sở Mộ, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ trỏ, trận thế kia không thể nghi ngờ là hết sức kinh người. Lâm Bích Nhược đã cảm thấy kinh hãi lạnh mình, đồng thời, nàng cũng vô cùng bội phục công tử nhà mình, dưới loại tình huống này, vậy mà vẻ mặt lạnh nhạt, không bị ảnh hưởng chút nào, thật sự là quá kinh người. Vô số người nhìn chăm chú, Sở Mộ mang theo tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược đi ra đại môn Bạch Ngân Thành, đi ra ngoài thành. Sở Mộ lấy ra phi toa màu vàng, tiến vào trong đó. Chương 2837, Minh không tìm đường chết thượng. Vẫn là Lâm Bích Nhược điều khiển, Sở Mộ ngồi sau. Lại có phi toa, sau khi giết ngươi, chính là của ta rồi. Một người âm trầm nói, hai con ngươi lóe lên hung mang, thân hình lóe lên tức thì. Phi toa khởi động, bảo trì tốc độ của thánh cấp thất tinh phi hành, mục đích là hắc thần cự kiếm. Lúc này đây, Sở Mộ có đầy đủ thanh đồng chi tâm cùng bạch ngân chi tâm, hắn muốn nếm thử một chút, loại cảm giác trước kia phải chăng là chính xác. Nếu như giả, đơn giản là tổn thất một ít thanh đồng chi tâm cùng bạch ngân chi tâm mà thôi. Đối với Sở Mộ mà nói, chỉ có đồ vật có thể tăng cường thực lực bản thân mới là đồ tốt, nếu không, giá trị lại cao cũng vô dụng. Chỉ là phi toa mới vừa vặn bay ra mấy canh giờ, Sở Mộ lại bảo Lâm Bích Nhược tạm thời dừng lại. Lâm Bích Nhược không minh bạch, nhưng công tử nhà mình nói là nhất định phải nghe. Sau khi phi toa dừng lại, Sở Mộ dặn dò Lâm Bích Nhược một tiếng, không nên ly khai phi toa. Sở Mộ đi ra phi toa, đi ra ngoài vạn mét, nhìn phương xa, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Xuyên thấu qua phi toa, mặt mũi của Lâm Bích Nhược tràn đầy khó hiểu, 10 km, lại ở trên mặt bằng, dùng tu vi vạn cổ ngũ trọng thiên của Lâm Bích Nhược, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Chỉ là vì sao công tử nhà mình lại ở thời điểm này dừng phi toa, đi ra làm gì? Lúc này, chỉ thấy thân hình của Sở Mộ khẽ run lên, không khí bốn phía chấn động theo, bỗng nhiên Lâm Bích Nhược trừng lớn hai mắt, nàng chứng kiến trên người công tử nhà mình tựa hồ có tầng tầng gợn sóng, từ trên hướng xuống, theo hai chân tràn vào trong đất, nhanh chóng khuếch tán ra. Cái gợn sóng kia, trọn vẹn khuếch tán vạn mét, thẳng đến chỗ phi toa mới dừng lại. Ngay sau đó, Lâm Bích Nhược chứng kiến, cái gợn sóng kia vậy mà hơi dừng, đi ngược lại, dùng Sở Mộ làm trung tâm hội tụ. Mỗi một đạo gợn sóng đều mang theo một đạo lực lượng vô cùng tinh thuần. Theo từng đạo gợn sóng dung nhập hai chân của Sở Mộ, đi vào trong thân hình, khí tức của hắn dần dần kéo lên, càng ngày càng mạnh. Đây là bí pháp gì? Lâm Bích Nhược thấp giọng kinh hô, chỉ từ khí thế là có thể nhìn ra bất phàm. Xa xa, xuất hiện một đạo thân ảnh, phi tốc chạy vội mà đến. Vậy mà đang thi triển bí pháp, đã sớm biết ta sẽ đến sao? Coi như biết rõ thì như thế nào? Coi như sớm có chuẩn bị thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ chết. Thanh âm trầm thấp, mang theo sát ý kinh người. Thiên không phảng phất có sấm rền cuồn cuộn. Đợi ngươi đã lâu, Sở Mộ thấp giọng nói. Yên lặng tính toán khoảng cách giữa đối phương cùng mình thoáng một phát, đầy đủ để mình thi triển xong bí pháp thần hoang quy nguyên rồi. Ngươi có bí pháp, ta cũng có. Ngươi đến phi tốc tới gần, chợt giống to một tiếng, trên không hiện lên sấm rền, từng đạo lôi đình màu vàng vừa thô vừa to, xé rách trường không, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo, xé trời rơi xuống. Oanh tạch, tia chớp màu vàng rơi xuống, trực tiếp bổ đến trên người, chỉ thấy toàn thân hắn run lên, khí thế lập tức tăng vọt gấp 5 lần, trở nên càng cường đại hơn, quanh thân quấn quanh vô số tia chớp màu vàng, như là hỏa diễm. Là hắn, Lâm Bích Nhược nhìn rõ ràng người tới, lập tức kinh hô. Người này, chính là trước kia ở trong Bạch Ngân Thành, giao thủ với công tử nhà mình, Bạch Ngân vệ đại đội trưởng Minh Không. Cường giả thánh cấp bát tinh, Minh Không đuổi giết tới. Công tử, hai tay của Lâm Bích Nhược trắng bệch. Minh Không ở dưới bí pháp, thực lực so với trước càng mạnh hơn gấp 5 lần. Nguyên bản thực lực thánh cấp bát tinh sơ giai, thi triển ra bí pháp, thực lực bạo tăng, đủ để so sánh với thánh cấp bát tinh trung giai bình thường. Nhưng mà, Minh Không rõ ràng một điểm, lúc trước, hắn bất quá cùng Sở Mộ không sai biệt lắm, gần kề chỉ có thể chiếm chút thượng phong mà thôi, căn bản không cách nào áp chế đối phương, chớ nói chi là chém giết, mà bây giờ, đối phương thi triển bí pháp, thực lực nhận được tăng lên cực lớn, tuy mình cũng thi triển bí pháp, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng còn không có nắm chắc chém giết. Cái này còn chưa đủ, phải càng mạnh hơn nữa. Minh Không lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng. Đan dược vừa vào tức hóa, hóa thành một dòng điện, dũng mãnh vào trong cơ thể, tràn ngập mà ra. Quanh thân vần quanh lấy tia chớp màu vàng, lập tức tăng gấp đôi, lờ mờ có thể chứng kiến, vô số tia chớp nhỏ vụn không ngừng từ trong cơ thể Minh Không phún dũng ra. Khí thế của Minh Không lại lần nữa tăng trưởng, thực lực càng cường đại hơn. Ha ha ha ha, tiếng cười to vang lên, mình bây giờ, tuyệt đối là trạng thái cường đại nhất, cho dù là thánh cấp bát tinh trung giai, cũng không phải là đối thủ của mình, thậm chí đối mặt thánh cấp bát tinh cao cấp, cũng có thể chiến một trận. Cho dù phục dụng viên đan dược kia di chứng rất lớn, nhưng mà giết chết Sở Mộ,